Võ đạo tinh hồn, chương 374, thất sát kiếm uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có người tu hành trong thiên sơn phát hiện cửa vào kỳ cảnh. Thực lực bản thân người nọ không đủ cho nên không dám đi mạo hiểm. Liền dùng nó đổi lấy một khoản của cải phong phú. Thế là điều đó đã hấp dẫn cường giả từ các tông môn thế gia lớn đến đây. Tại vách núi nơi sườn núi, từng nhân vật chói mắt xuất hiện khơi ra từng hồi thán phục. Nếu nói trước đó rất nhiều người ở vách núi nơi sườn núi thuộc về nhân vật thiên tài, như vậy lúc này người xuất hiện đều là nhân vật thiên kiêu. Một trong những cường giả có hào quang chói lọi nhất thuộc các thế lực lớn. Ân gia, Ân Đình huynh trưởng của Ân Thành đến. Ân Đình và Ân Thành đều là yêu nghiệt. Tu vi của Ân Đình càng mạnh hơn. Tốc độ tu hành của Ân Thành lại rất nhanh. Huynh đệ hai người có địa vị phi phàm tại Ân gia. Kim Diễm thuộc thế gia Kim Diễm. Đường huynh đệ của Kim Chiến. Thực lực khủng bố hơn xa Kim Chiến. Phong Vân Hạc thuộc thế gia Phong Bằng nổi danh cùng Kim Diễm. Kiếm Kinh Thiên. Kiếm thuật siêu tuyệt. Được khen là kiếm khách thiên tài đệ nhất của Kim Tiêu Kiếm Tông. Ngoại trừ những người đó ra, người thuộc các thế lực lớn khác cũng đều cực kỳ chói mắt. Bọn họ đều chưa từng xuất hiện ở hội đoạt bảo Thiên Sơn. Nhưng lúc tin tức về kỳ cảnh truyền ra, bọn họ không thể bỏ qua. Dãy núi Thiên Sơn thần bí khó lường. Trong kỳ cảnh có đôi khi sẽ gặp phải đại kỳ ngộ. Đó là điều các nhân vật đại yêu nghiệt không muốn bỏ qua nhất. Thân thể Kim Diễm đáp xuống đất. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Kim Chiến. Hỏi, ta nghe nói ngươi bị người ta gây thương tích. Người nọ là ai? Kim Chiến nghe nói thì cúi đầu. Thấp giọng nói, kẻ đó tự xưng họ Tần. Không biết tên gì. Trên người mặc y phục trắng. Tu vi thế nào? Kim Diễm hỏi. Ánh mắt hắn nhìn Kim Chiến chằm chằm. Theo tin tức nói thì tu vi của người nọ là Thiên Cương tầng 3. Nhưng hắn muốn chính tai nghe Kim Chiến nói. Hình như là Thiên Cương cảnh tầng 3. Kim Chiến hơi khó mở miệng. Một kẻ Thiên Cương cảnh tầng 3. Thậm chí không xuất thủ mà chỉ dùng vài bước liền áp bách hắn. Trận chiến này là vết nhơ của hắn. Nếu hắn xuất hiện, người báo cho ta biết một tiếng. Kim Diễm lạnh nhạt nói. Trong lòng có hơi thất vọng. Kim Chiến cũng là một trong những thiên tài gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Kẻ có tu vi Thiên Cương cảnh tầng 4 như hắn lại bị người ta vượt cấp áp bách. Sau khi chuyện này xảy ra, Kim Chiến không dám hồi bẩm gia tộc. Hiển nhiên là không có mặt mũi nói ra. Đồng thời, Ân Đình bước tới trước người Ân Thành. Ánh mắt nhìn Ân Thành chằm chằm. Hỏi, chỉ bằng lực lượng ý chí mà đã đánh cho ngươi sụp đổ. Vâng, ý chí người nọ rất mạnh. Vọt thẳng vào trong đầu đệ. Ân Thành cũng cảm thấy xấu hổ. Gật đầu nói, công kích của Tần Vấn Thiên quá mức quỷ dị. Không đếm xỉa tất cả. Trực tiếp phát động công kích ý chí tinh thần với hắn. Hẳn là ngươi đã sai người theo dõi hắn. Hiển nhiên Ân Đình vô cùng hiểu rõ Ân Thành. Vâng, Ân Thành gật đầu, không có nắm chắc. Ân Đình lại hỏi, người này am hiểu thần văn. Trước đó hắn dùng thần văn giết chết Khâu đại sư trong động phủ. Bây giờ người của đệ chỉ dán mắt vào hắn, vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Ân Thành đáp lại, hai người các ngươi cùng đi phối hợp bắt hắn, về sau lại hội hợp với ta. Ánh mắt Ân Đình nhìn về phía hai người sau lưng, lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt hai người kia nhìn Ân Thành. Ân Thành liền phân phó người bên cạnh, người nọ lập tức mang hai người của Ân Đình rời đi. Sau khi phân phó xong, ánh mắt của những người bên này đều nhìn về phía người trung niên phát hiện kỳ cảnh kia. Chỉ thấy người này mọc ra một đôi mắt ưng. Nếu người đã đến đông đủ, vậy xuất phát đi. Lúc này Thương Diệt mở miệng nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Trước đó bọn họ đều lưu lại nơi này là vì đám người bọn họ đều bỏ ra cái giá ngang nhau khiến người này dẫn đường. Bất kỳ bên nào cũng không thể đi trước một mình. Bởi vậy bọn họ định ra giao ước. Các thế lực dồn dập đi đến các gia tộc hoặc tông môn báo tin. Thông báo cho những người khác đến đây. Nhưng phải tuân theo một điều. Tu vi người đến đây cao nhất chỉ có thể là Thiên Cương tầng 5. Bất kỳ bên nào đều không được vượt qua giới hạn này. bọn họ cũng đều biết sau khi bước vào kỳ cảnh, nếu có kỳ ngộ hoặc cơ duyên gì thì nói không chừng các thế lực lớn nhìn như hữu hảo sẽ trở mặt thành thù trực tiếp khai chiến. Cho nên nhất định phải chế định sự cân bằng. Không thể để cho người một phương mạnh hơn hẳn các phương khác. Nếu áp chế dưới một cảnh giới nào đó thì phải xem thủ đoạn của các thế lực khắp nơi rồi. Đương nhiên bọn họ cũng đều hiểu được. Cường giả các thế lực lớn cũng sẽ đến chờ bên ngoài kỳ cảnh. Nếu trong kỳ cảnh xuất hiện một vài tình huống không cách nào nắm giữ, hoặc xuất hiện trọng bảo nghịch thiên thì phái người đi ra báo cáo. Sau đó mỗi thế lực sẽ phái người càng mạnh hơn bước vào trong đó. Đây chính là quy tắc. Quy tắc do người của nhóm thế lực mạnh nhất thành Huyễn Vương chế định. Về phần các thế lực thuộc tầng thứ khác thì ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Thế lực khắp nơi của bọn họ sẽ phái người trấn thủ bên ngoài cửa vào kỳ cảnh. Mời chư vị, trung niên mắt ưng kia dẫn đầu. Thân hình lóe lên dẫn đường phía trước. Đi về phía chỗ sâu trong thiên sơn. Ở đằng xa ánh mắt nhiều người ngóng nhìn nhưng không ai tới gần. Chỉ thầm mắng người của các thế lực lớn quá bá đạo. Mỗi lần xuất hiện kỳ cảnh là lập tức trở thành sân thí luyện cho bọn họ. Mỗi thế lực đều sẽ phái rất nhiều cường giả đi vào. Người bình thường không có phần tham dự. Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về phía vòm trời kia. Cường giả mênh mông cuồn cuộn với uy áp cực mạnh bay trên không trung của dãy núi Thiên Sơn. Đồng thời, hắn mơ hồ cảm giác được vài luồng lực lượng cường đại bao phủ về phía hắn. Nhân số có 6 người. Tu vi cả 6 đều là thiên cương cảnh tầng 5. Dùng đội hình mạnh mẽ bực này để đối phó hắn. Thật sự là coi trọng hắn mà. Đã có kỳ cảnh xuất hiện. Há có thể không vào. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói. Lập tức xoay người bước đi về một hướng nào đó. Tốc độ cực nhanh. Cường giả trong bóng tối hiển nhiên đã nhận ra động tác của Tần Vấn Thiên. Thân hình bọn họ cũng tăng nhanh tốc độ. Nhanh chóng thu hẹp khoảng cách áp sát về phía Tần Vấn Thiên. Tốc độ của Tần Vấn Thiên càng lúc càng nhanh. Phóng qua ngọn núi này lại đi về phía một đám mây mù mờ mịt bên dưới vách núi. Hừ, 6 vị cường giả kia cười lạnh một tiếng. Thân ảnh đồng thời truy kích xuống dưới vách núi. Lúc này bọn họ không ẩn nấp tung tích của mình nữa mà bộc lộ khí tức. Thân hình điên cuồng lóe lên. Chỉ qua một lát, Tần Vấn Thiên đứng trên một tảng đá lớn. Trái phải hai bên tất cả đều là vách đá treo leo. Cả 6 người kia đều lóe lên đi đến vây quét hắn vào trong. Từng võ mệnh thiên cương sáng chói nhấp nháy xuất hiện. Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bị nén xuống. Luồng lực lượng cường đại kia đè ép trên người khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đùng, một người bước đi trên không. Đi về phía Tần Vấn Thiên khiến huyết mạch trong cơ thể Tần Vấn Thiên quay cuồng. Tựa như mơ hồ muốn phá thể mà ra. Giết, trong hư không. Trên đỉnh đầu một người lơ lửng một thanh kiếm sắc bén khủng bố. Kiếm quang lóng lánh khiến mắt người ta không cách nào mở ra. Những người này đồng thời đánh tới. Trong nháy mắt đã bạo phát các loại lực lượng ý chí võ đạo khiến Tần Vấn Thiên cảm thán. Tu sĩ võ mệnh quần công có lực uy hiếp khủng bố bực nào. Một người chiến đấu, ý chí võ đạo tuy mạnh nhưng còn có thể dùng thủ đoạn tương ứng để ứng phó. Nếu đồng thời xuất hiện nhiều người, trong nháy mắt bộc phát ra uy năng đủ để ép vỡ kẻ địch. Nhất là khi cảnh giới của hắn cũng không cao. Trên cơ thể Tần Vấn Thiên bắt đầu bao trùm áo giáp yêu thú. Yêu chi huyết mạch cuồn cuộn trong thân thể khiến hắn tựa như yêu chi quân vương. Thanh niên áo trắng tuấn tú kia đột nhiên như hóa yêu. Trở nên cực kỳ yêu dị. Tinh hồn đế yêu tái hiện. Trong nháy mắt tinh hồn kết nối với vòm trời. Ánh sao vương vãi xuống. Từng yêu thú khủng bố ngưng tụ thành hình bên cạnh hắn. Đều là yêu thú thiên cương tầng 4 cường đại. Uy áp kinh người tràn ngập che chở Tần Vấn Thiên ở trung tâm. Thay hắn chịu đựng uy áp do các loại ý chí võ đạo mang tới. Triệu hoán tinh hồn. Mọi người nhìn Tần Vấn Thiên chằm chằm. Lộ ra mũi nhọn. Lập tức một người trong đó quát lớn. Động thủ. Lời vừa dứt, các đại cường giả trực tiếp giết tới. Toàn bộ đánh về phía Tần Vấn Thiên kẻ đang bị bọn họ vây ở giữa. mỗi loại ý chí võ đạo đủ để đè chết bất kỳ kẻ thiên cương cảnh tầng 4 bình thường nào. Ở lại hết đi. Tần Vấn Thiên nhìn đám người đánh tới. Trong ánh mắt hắn hiện lên ý lạnh như băng. Kiếm chi võ mệnh thiên cương tái hiện. Bàn tay hắn run lên. Tức khắc thanh võ mệnh thiên cương chi kiếm này trực tiếp cắm vào bên trong tảng đá lớn. Trong khoảnh khắc, tảng đá lớn hóa thành bột phấn. Trong thiên địa hiển hiện kiếm âm. Từng đạo kiếm quang tàn phá bừa bãi cả vùng không gian khiến ánh mắt đám cường giả cứng lại. Rối rít phóng ra thần thông chống đỡ kiếm âm công kích. Nhưng thân thể bọn họ nhanh cỡ nào chứ? Khoảng cách với Tần Vấn Thiên lại gần. Yêu thú được triệu hoán đang vây quanh người Tần Vấn Thiên bay thẳng đến chỗ bọn họ đánh tới. Đồng thời bàn tay hắn liên tục vỗ vào hư không. Tiếng chuông và kiếm âm vang lên cùng lúc. Kiếm âm sát phạt. Tiếng chuông chém vào tâm. Chính là chu tâm cổ chung. Cả 6 vị cường giả đều cảm thấy trái tim nảy lên. Tựa như không thể khống chế. Đùng, gần như đồng thời, Tần Vấn Thiên bước ra một bước. Thất sát kiếm thuật nở rộ. Nhất bộ nhất sát, 6 vị cường giả đã va chạm vào yêu thú được triệu hoán đến. Võ mệnh thiên cương đồng thời trấn áp sát phạt. E là yêu thú không ngăn được bước tiến của bọn họ. Giết, bàn tay Tần Vấn Thiên liên tục vỗ vào chu tâm cổ chung. Chân lại đạp tiếp một bước. Một luồng kiếm uy sát phạt càng thêm kinh khủng càn quét ra khiến trái tim 6 vị cường giả bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Tần Vấn Thiên giữ võ mệnh thiên cương chi kiếm trong bàn tay. Bỗng nhiên rút ra, hắn bước ra bước thứ 3. Dường như có vô số kiếm quang càn quét. Bùm, một yêu thú triệu hoán bị một vị cường giả giết chết. Ánh mắt người kia nhìn Tần Vấn Thiên chằm chằm. Sát ý đáng sợ, người này thế mà lại cho bọn họ sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc đó, Tần Vấn Thiên bước ra bước thứ 4. Kiếm uy vô tận hóa thành một thanh cự kiếm giết về phía người kia. Đồng thời giữa thiên địa dường như có kiếm ý vô tận vương vãi xuống. Lại tựa như đều bị Tần Vấn Thiên khống chế. Mỗi một kiếm đều sát phạt. Người kia cầm trong tay một thanh búa lớn. Một búa bổ ra va chạm cùng cự kiếm. Đồng thời bạo liệt, hắn cảm nhận được lực lượng tàn phá bừa bãi trong cơ thể. Giận dữ hét, không thể để cho hắn tiếp tục bước lên nữa. Bùm, bùm, từng yêu thú ngã xuống. Thân thể Tần Vấn Thiên chậm rãi bay lên. Bước ra bước thứ 5. Một bước hạ xuống, phiến không gian này đã hóa thành rừng kiếm. Toàn bộ 6 đại cường giả đều bị bao phủ bên trong. Sắc mặt tất cả bọn họ khó coi vô cùng. Kiếm thuật này quá mức đáng sợ rồi. Thân thể điên cuồng đánh về phía Tần Vấn Thiên. Nhưng bọn họ lại cảm nhận được sự ngăn trở đáng sợ không gì sánh được từ kiếm. Tay Tần Vấn Thiên cầm võ mệnh thiên cương chi kiếm. Trong mắt lạnh như băng nhìn khoảng không bên dưới chằm chằm. Chân hắn bước ra bước thứ 6. Phiến rừng kiếm này bị thổi thành mưa kiếm. Lập tức từng giọt mưa máu theo kiếm khí rơi xuống. Thân thể 6 vị cường giả dần tan rã dưới kiếm ý, tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, từng trận gào thét vang lên. Vẻ mặt Tần Vấn Thiên vẫn lạnh lẽo như trước. Võ mệnh thiên cương chi kiếm của hắn lao về phía khoảng không bên dưới. Trong nháy mắt, 6 người đồng thời tan rã, tiêu tán trong không trung. Võ mệnh thiên cương trở về vị trí cũ. Bàn tay Tần Vấn Thiên vung lên, tức khắc nhẫn thần văn trôi nổi trong hư không bị hắn thu lại. Thân ảnh hắn lóe lên, xông thẳng hư không, nháy mắt đã lao ra khỏi vách núi. Tiểu gia hỏa trực tiếp theo bên cạnh, nhảy vào trong ngực hắn. Mắt Tần Vấn Thiên phát sáng, thân hình lập tức lóe lên đuổi theo những cường giả thuộc các thế lực lớn kia vừa rời đi. Cách chương